Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53 An Khang tiểu khu. Chương 53 Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện lạnh băng giấy trắng mực đen. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ có vẻ phá lệ chói mắt, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một cổ sờn tóc gáy lạnh lẽo. Chậm rãi theo sống lưng leo lên mà thượng, hắn trong đầu không tự chủ được mà hồi tưởng khởi quý. Quan ở trước phó bản kết thúc khi đối hắn theo như lời câu nói kia, Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện, liền ở nhà ta phụ cận, vô luận là cùng Đức Tài trung học tương tự gương. Vẫn là đến từ Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện bệnh lịch đơn. Tựa hồ đều ở ẩn ẩn hướng hắn để lộ ra một cái nguy hiểm tin tức. Này đó phó bản đến từ chính thế giới hiện thực. Hơn nữa, lấy nào đó phương thức ở vận mệnh chú định lẫn nhau tương liên, tại ý thức đến điểm này lúc. Sau, Ôn Giản Ngôn nhịn không được lông tơ dựng ngược cùng quỷ dị bóng đè phòng phát sóng trực tiếp ký. Kết linh hồn khế ước trở thành chủ bá. Sau đó bị bắt tiến vào một đám tràn ngập tử vong cùng quái dị phó bản. Này hết thảy đã cũng đủ Ôn Giản Ngôn cảm thấy khó giải quyết. Kết quả hiện tại cư nhiên nói cho hắn. Này đó khủng bố phó bản thế nhưng thật sự có khả năng tồn tại với thế giới hiện thực. Cái này khả năng tính thật sự là quá mức đáng sợ. Làm hắn cơ hồ không dám suy nghĩ sâu xa, bất quá. Vô luận như thế nào. Này đó phó bản vị trí thời gian tuyến hẳn là cùng thế giới hiện thực là bất đồng. Tuy rằng Đức Tài trung học cùng An Khang tiểu khu trung đều không có nhắc tới xác thực ngày. Nhưng là Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện lại là nhắc tới, bọn họ tiến vào phó bản ngày đó. Là 14 năm 4 nguyệt 24 ngày. Căn cứ quý quan miêu tả, Phúc Khang bệnh viện tự kia về sau đã bị vứt đi, một khi đã như vậy. An Khang tiểu khu thời gian tiến hẳn là muốn càng đi phía trước một ít, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nơi này phát sinh hết thảy. Cho dù là chân thật, cũng đều chỉ tồn tại với qua đi, vô luận như thế nào. Hiện tại nhất nên làm, là ở mặt khác chủ bá phía trước tìm được mặt khác hai cái khóa hồn đàn, hắn đem bệnh lịch biểu con. Cấp Tô Thành, đem chính mình ở phòng khách tìm được tin tức đơn giản tự thuật một lần, Tô Thành hơi hơi nhíu mày. Nói cách khác. Hiện tại có không ngừng một đội chủ bá siêu tập khóa hồn đàn. Đúng vậy, chính là. Chúng ta siêu tập khóa hồn đàn mục đích không đều là giống nhau sao? Tô Thành trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Vô luận là cái nào chủ bá siêu tập đến khóa hồn đàn. Đều là muốn đưa con cấp văn bà. Làm nàng một lần nữa cách làm đem tà linh áp chế. Một khi đã như vậy, ai bắt được tay lại có quan hệ gì đâu? Đương nhiên là tích phân bất đồng, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Đương nhiên, còn có đạo cụ, căn cứ hệ thống nhắc nhở. An Khang tiểu khu cái này phó bản tổng cộng có 5 cái che giấu vật phẩm. Sở hữu A cấp dưới phó bản chung đều chỉ có một truyền thuyết cấp che giấu vật phẩm. Khó khăn cùng bình thường số lượng không cố định, nếu 1304 nội khóa hồn đàn là che giấu đạo cụ nói. Kia mặt khác khóa hồn đàn đại khái suất cũng đều là che giấu đạo cụ. Hơn nữa nói không chừng còn sẽ là khó khăn. Thậm chí là truyền thuyết theo đối bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nội tương quan cơ chế hiểu. Biết trình độ gia tăng. Ôn Giản Ngôn dần dần ý thức được. Khó khăn cập khó khăn trở lên đạo cụ là có bao nhiêu hy hữu. Lại là cỡ nào lệnh người thèm nhỏ dãi. Sở hữu khó khăn cấp trở lên che giấu vật phẩm đều là có thể. Mang ra phó bản, làm đạo cụ sử dụng, hơn nữa, căn cứ phó bản khó khăn bất đồng, cho dù hy hữu độ tương đồng, đạo cụ phẩm cấp cũng là trên trời dưới đất, Ôn Giản Ngôn ở Đức Tài trung học chung được đến khó khăn. Đạo cụ tiểu khiết hàm răng, công hiệu là có thể ngăn cản đơn con quái vật một phút thương tổn, mà từ Phúc Khang bệnh viện chung được đến y sư chứng, lại có thể làm hắn trực tiếp chạy thoát một lần hẳn phải chết công kích. Hơn nữa đạt được một phút kim thân, này cơ hồ là nhiều cho hắn một cái mệnh, này còn chỉ là C cộng cấp. Phó bản, ở B cấp phó bản nội tìm được khó khăn đạo cụ. Cho dù chủ bá bản nhân không sử dụng, mà là rời đi phó bản lúc sau lấy nói chợ đen thượng buôn bán. cũng có thể đạt được một bút cơ hồ con số thiên văn cự khoản, vì cái gì này đó chủ bá sẽ như thế. Cuồng nhiệt cũng là có thể giải thích thông, Tô Thành. Chúng ta đây kế tiếp. Hắn nói còn không có nói xong. Hai người trong túi di động đồng thời ong ong mà vang lên hai tiếng. Ở một mảnh tĩnh mịch không gian nội có vẻ phá lệ rõ ràng chói tai, Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành đều là ngẩn ra, bọn họ lẫn nhau liếc nhau. Sau đó từng người từ trong túi lấy ra di động, nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới, Tô Thành nhìn đến chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, chậm rãi nhíu mày, ta nhiệm vụ chủ tuyến làm ta ở một giờ nội tìm được trừ bỏ ngươi ta bên ngoài cái thứ hai chủ. Bá, thân phận của hắn tạp là một cái yếu đuối nhát gan lão sư. Ở tiến vào một cái khác thế giới lúc sau bị dọa phá gan. Trước sau muốn cùng đại bộ đội đãi ở bên nhau, nhưng là căn cứ vừa mới Ôn Giản Ngôn cung cấp tin tức, cái này phó bản mặt khác chủ bá cùng bọn họ đã hình thành cạnh tranh quan hệ. Gặp mặt lúc sau chỉ sợ nhất định phát sinh xung đột. Có điểm khó làm, Tô Thành thở dài. Ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngươi nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới sao? Là cái gì? Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào chính mình màn hình di động. Chậm rãi đem vừa mới nhất đổi mới thân phận tạp tin tức lại đọc một lần, ở văn ba chỉ dẫn dưới. Ngươi cùng những người khác cùng tiến vào một cái khác thế giới bên trong. Ở chỗ này, ngươi tuy rằng gặp không ít vượt quá tưởng tượng nguy cơ. Nhưng bằng vào chính mình vận khí, ngươi vẫn là lần lượt gặp dữ hóa lành, tìm được đường sống trong chỗ chết ngươi chưa từng có nghĩ đến. Chính mình cư nhiên có thể tự mình tiến vào tràn ngập thần quái thế giới. Còn có được đêm này hết thảy chụp được, đem toàn thế giới nhân loại xem đều điên đảo cơ hội. Vì thế, vì làm chính mình video càng có mức độ đáng tin, cũng vì làm chính mình trở thành thần quái khu nhất hỏa chủ bá. Ngươi quyết định ở 1306 trong nhà cử hành chiêu hồn nghi thức. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 ở 1306 trong nhà cử hành chiêu hồn nghi thức. Hạn khi 1 giờ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, đối chiêu hồn nghi thức tiến hành quay chụp. Khi trường không ngắn với 10 phút Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, ta này con mẹ nó hiện tại đã không phải tìm đường chết, là thuần túy đầu óc có chút vấn đề đi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hoặc ta thiên a. Đây là cái gì nhiệm vụ a? Ta cười chịu không nổi. Mặt khác trừ đến tham linh chủ bá nhiệm vụ tạp người cũng đều sẽ soát đến nhiệm vụ này sao? Ha ha ha ha ha không biết a. Mặt khác tham linh chủ bá chưa từng có sống đến lâu như vậy. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì. Nhiệm vụ này một đám. Nếu có thể sống sót mới là thấy quỷ ha ha ha ha ha ha ha. Sau khi nghe xong Ôn Giản Ngôn nhiệm vụ chủ tuyến lúc sau, Tô Thành cũng trầm mặc trên thế giới này. Hắn nhìn chăm chú vào đứng ở chính mình trước mặt thanh niên. Biểu tình lại lần nữa chậm rãi nứt ra rồi. Thật sự sẽ như thế thuần túy ngốc bức sao? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, không nói gạt ngươi. Ta cũng rất muốn biết vấn đề này đáp án, hắn hít sâu một hơi. Giơ tay lau mặt, đem chính mình trong lòng đủ để bị ngôi cao quản chế thô tục mạnh mẽ đè ép đi xuống. Tuy rằng nhiệm vụ này thật sự hố, nhưng là thời gian này điểm hẳn là còn hảo, rốt cuộc đám kia chủ bá vừa mới ở chỗ này chém giết quá. Một hồi, 1306 nội người giấy cũng trên cơ bản đều bị rửa sạch quá một lần. Hẳn là nguy hiểm không lớn. Ôn Giản Ngôn cúi đầu. Đọc nhanh như gió mà đảo qua chính mình thân phận tạp thượng ký lục chiêu hồn nghi thức. Tổng kết nói. Còn rất đơn giản. Cảm giác không rất giống cái gì thực chuyên nghiệp nghi thức. Rất gà mờ. Tô Thành khóe miệng run rẩy một chút. Ngoặc kép. Nếu chúng ta hiện tại ở trong đời sống hiện thực nói. Khả năng xác thật không có gì hiệu quả. Đây chính là ở chính thức âm phủ a. Đừng nói cử hành loại này gà mờ chiêu hồn nghi thức. Liền tính hơi chút lớn tiếng kêu một câu khả năng sẽ có 10 tới 8 chỉ quỷ toát ra tới truy ngươi. Xoay quanh a, này nhiệm vụ chủ tuyến quả thực chính là không nghĩ làm người sống. Thực mau, tại thân phận tạp nhắc nhở hạ, Ôn Giản Ngôn thu thập tề sở hữu hoàn thành nghi thức đạo cụ. đem chúng nó nhất nhất bày biện ở trong phòng khách. Tô Thành đứng ở một bên, giơ di động, chuẩn bị thời khắc mở ra ghi hình. Ôn Giản Ngôn hướng về Tô Thành quét tới liếc mắt một cái. Đối phương gật gật đầu, ý bảo chính mình chuẩn bị tốt, vì thế hắn bắt đầu căn cứ trình tự xuống tay cử hành nghi thức. Thanh niên cố tình đè thấp mát lạnh tiếng nói vang lên, một đám không biết làm cụ thể hàm nghĩa quái dị âm phù từ hắn trong miệng thốt ra, như là chú ngữ ở trong nhà xoay chuyển, đếm ngược ổn định mà liên tục mà biến động. 8:21, không biết có phải hay không ảo giác. Tô Thành cảm thấy bên người không khí độ ấm tựa hồ giảm xuống không ít. Trường Tụ hạ cánh tay thượng, một tầng nổi da gà chậm rãi xông ra, tư tư. Tư tư, màn ảnh hình ảnh bắt đầu trở nên không xong. Không ít bông tiết điểm xuất hiện ở màn hình phía trên. 7:12, đinh. Kiểm tra đo lường đến điều kiện thỏa mãn. Che giấu chi nhánh mở ra chung, hệ thống máy móc thanh đồng thời ở hai người bên tai vang lên. Nhưng là, lần này cảnh tượng lại không có giống như lần trước giống nhau biến hóa. Ngược lại là vẫn cứ duy trì trước mắt bộ dáng, chỉ nghe cách đó không xa trong phòng ngủ truyền đến lệnh người ra đầu tê dại sát sát thanh. Tô Thành cơ hồ tưởng tượng đến kia bụng nội nhét đầy nhân loại nội tạng người giấy là như thế nào cứng đờ mà ngồi dậy tới. Chậm rãi từ trên giường đi xuống tới, sát sát, sát sát, bước chân trên mặt đất cọ sát thanh âm truyền đến, tựa hồ đang ở chậm rãi cửa tiếp cận. Tô Thành bất chi bất giác đã đem camera nhắm ngay phòng ngủ cửa. Khống chế không được mà nuốt nuốt nước miếng, kẽo kẹt cửa tủ bị mở ra thanh âm truyền đến. Tựa hồ có thứ gì bị từ trong ngăn tủ lấy ra tới, mắng, chói tai thanh âm vang lên. Giống như là nào đó bén nhọn kim loại đồ vật bị kéo túm, cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra lệnh người sợ hãi cọ sát thanh. 5:45, Tô Thành trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Theo bản năng mà chậm rãi lui về phía sau một bước. Gót chân đụng phải mặt đất sofa hài cốt, phát ra rất nhỏ một thanh âm vang lên, thanh âm kia ở một mảnh tĩnh mịch trong nhà vang lên. Như là ở người bên tai thượng đột nhiên rơi xuống một chùy. Lệnh người nhịn không được ra đầu tê dại, trái tim co chặt, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng chủ bá kích phát cảnh tượng. Hồi ức sát thỉnh chủ bá tìm được sở hữu bị nam chủ nhân tàng khởi hài tử thi khối dây tiếp theo. Một cái thân hình cao lớn bóng người chậm rãi xuất hiện ở phòng ngủ cửa, cái kia người giấy mặt mang cứng đờ mỉm cười, thân thể bị máu tươi nhuộm thành hắc hồng nhan sắc, một bàn tay cầm một phen thật dài rìu, rìu nhận trên mặt đất kéo hành, phát ra chói tai tiếng vang, hắn lộn xộn nói: "Lão bà, con của chúng ta bị đánh cháo, con của chúng ta bị nó ăn, ta tìm không thấy hắn." Nó nâng lên kia trương trắng bạch mang theo thấm người mỉm cười mặt, gắt gao mà nhìn cách đó không xa Ôn Giản Ngôn, kéo dìu người giấy đi bước một chậm rãi tiếp cận. Dùng lệnh người cả người lạnh cả người điên cuồng ngữ khí hỏi: "Ngươi có phải hay không đem nó ẩn nấp rồi? Mau đem nó giao ra đây, đào lên nó bụng. Chúng ta nói không chừng là có thể tìm được con của chúng ta." Người giấy khóe miệng quỷ dị giơ lên: "Ngươi nói có phải hay không? Lão bà, tác giả có lời muốn nói. Ngươi vì cái gì đoạt lão bà của người khác? Chính ngươi không có lão bà sao?" JPGC ảm tạ ở 16/12/2021 23:34, 8 giây, tương đương 17/12/2021 3:55, 56 giây. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga, tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tê quạ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Nam Sơn Đại Vương, 52.704.241, Lâm Thịnh Phong, Phơ Ly, đứng lại, cái kia ai một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 142 bình, không trước 50 bình, Giang Diễn Hành 40 bình, Bọt Nước Phao 38 bình, Phù Đi Trả Lạnh, Tiện Tiện, Vô Dục 30 bình, Linh Vũ, Thêm Băng Thêm Đường Thêm Sữa, Ca Tử, Quả Mơ, Xô Xô Xô, L.C. Bớt, Chu Ya Vịt 20 bình, Sao Tương Đương 18 bình, Tống Thấp Hoan, Ghost Princess, Thượng quan Thiền Khê, Lạnh Sinh Sơ Vũ, Hoa, Sữa Bò Vượng Tử, ta không có mấy cái, ta thực xin lỗi. Bọn tỷ muội xuyên kiện quần áo bá, Ôn Giản Ngôn, Độ Đạm Nhiên, Nhớ Lưu Ly, Ngốc Lê, Thanh Thanh Tử Hoán, Ngô Minh, Mục Gió Mạnh, Ngọt Ngọt Ngọt Đường Vòng 10 Bình, A Thủy, Sông Băng So Á Dương 8 Bình, Ca, La Quy 7 Bình, Tĩnh Ngọt Lệ Hoàn Lão Bà Của Ta, Lâm Mặc Y 6 Bình, Y Gạch Dưới Y, Nhiều Hơn 0V05 Bình, Ngô Tà 4 Bình, Trong Truyền Thuyết Phế Tài, Toái Ngọc Nhiễm Vũ, Tiêu Khiển, Tinh Quang 2 Bình, Ninh Vũ, Dệt Ngọt Làm Ít, Mặc Nguyệt, 52.704.241. Thượng quan Nhã Đốn, Tô Phương Hạ, Sơ Thất Thất, Tiền, cũng mộc gạch dưới một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.